Ông chú ban nãy hỏi, chuyện mày kể có thật cô, tại sao bọn tao chưa từng nghe nói? Người khác đanh giọng, tại sao bạn bè của bà cô chúng tao đã điều tra cả rồi cũng cô biết gì mà mày biết? Người đối diện tiếp tục gia tăng áp lực, có phải mày bị chuyện cô? Nếu bà cô có quan hệ với ông ta thì bọn tao đều phải điều tra ra được rồi chứ à mày nói láo. Chắc chắn lời mày nói có vấn đề, người đàn ông đó là ai? Nếu mày chỉ ra được thì bọn tao mới tin mày. Ôi, ngay đến tôi ở cùng với má bao nhiêu năm trời còn chả biết gì về hành tung của má kia mà. Chuyện má có người đàn ông nào hay cô làm sao tôi biết được chứ? Gần đây, lão tướng có thể tra ra một chút sự tình chẳng qua cũng nhờ có tình tiết giữa Ly Phong Lưu và Lý Ma Ma đó thôi. Mấy người nhà má nuôi làm việc chu toàn nhưng vẫn còn một chút thiếu sót. Mà ngẫm cũng đúng thôi, má nuôi sống qua kín đáo kia mà. Bà ấy còn chả bao giờ nhắc tới chuyện tình cảm của riêng mình. Dường như má sống cả cuộc đời chỉ vì một mình bánh đậu ngọt mà thôi. Tôi hiểu má, tôi biết bà quả thực chỉ dành tình cảm cho gia đình kể từ khi chuyện đau lòng đó xảy ra. Chuyện đau lòng đó là một chuyện đáng buồn mà má nuôi chẳng bao giờ muốn nhắc tới. Tôi thương bà, nỗi đau thương khiến con người tôi yếu mềm. Có điều tôi có thể tôn thờ má nuôi vô điều kiện, nhưng những người bà con của má thì xin thưa, bọn họ chưa bao giờ xem trọng tôi cả, lúc nhỏ cũng vậy khi lớn càng không. Tình huống lúc đó là vậy, lão tướng và tôi nói qua nói lại vài câu nhạy cảm về người đàn ông kia, ngay lập tức vấp phải búa diều dư luận. Chúng tôi lời qua tiếng lại một chập suýt thì cãi nhau to. Đặc biệt lão tướng lại càng hung hăng càn khuấy, thằng bạn tôi đôi co với gã đồ tể và một tên khác thiếu điều choàng nhau khiến cho người nhà đôi bên vất vả khuyên can. Tôi đây cũng mướt mồ hôi với lão tướng. Cuối cùng, đến khoảng 9 giờ tối hôm đó hai anh em tôi cáo bận rời bỏ căn nhà ông Công để trở về Hà Nội. Trước khi bước lên xe lão tướng vẫn còn hầm hè quát. Mẹ kiếp thằng già mổ lợn đấy, ra đường mà để tao gặp được thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên nhà má nuôi mày lại nhỉ, người thì hiền như Bồ Tát người thì mất nết, lần sau mày cũng có cần phải nhún nhường thế đâu, con nuôi thì đã làm sao, bà mẹ lúc nãy mày bị đánh một cái tao cũng ức thay cho. Thế mà cũng nhịn được, hay thật, cách chương.